Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Ngoại Môn Trưởng Viện, một đầu bóng rừng đường mòn, gió đêm phơ phất, Phật động lâm sao, huyện điểu nhẹ minh, khúc kính thông u, đây là Thiên Nguyên Tông lại một cái cửa vào, dựa theo đồng hàng mà nói, đây mới là Thiên Nguyên Tông chính thức cửa vào. Tại đây mới được là tông môn chính thức cửa vào. Cái kia vừa rồi rộng rãi thạch môn, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có hai cái Thiên Nguyên Tông? Tần Mặc nghi hoặc khó hiểu, kéo lấy Tần Mặc đi ở phía trước, đồng hàng cười một tiếng, nói, đương nhiên không phải, Thập Phong Sơn Mạch Thiên Nguyên Tông chỉ có một, vì sao lại có hai cái? Nghe được trả lời như vậy, Tần Mặc thì càng thêm hồ đồ rồi, tại trên bả vai hắn, ngân rừng cũng vánh tai, đối với Thiên Nguyên Tông tình hình sinh ra hiếu kỳ, sự tình là như thế này. Đồng hàng mở miệng giải thích, nguyên lai tại 120 nhiều năm trước, tông môn rời ra Tây Linh Chủ Thành, đi tới nơi này phiến sơn mạch, bị ép đổi tên Thiên Nguyên Tông, thành là một cái lục phẩm tông môn, từ đó về sau. Thiên Nguyên Tông tình trạng cũng không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là ngày càng sa sút. Trong môn đệ tử một đời không bằng một đời. Gần 60 năm trước, Thiên Nguyên Tông nhân tài càng phát ra tàn lụi, toàn bộ tông môn tài lực cũng là giật gấu vá vai. Nghèo rớt mồng tơi, tình trạng chi thê thảm, ở đâu còn có ngày xưa ngũ phẩm đã ngoài tông môn khí thế. Biết bát hơn chính là bái nhập tông môn đệ tử cũng là càng ngày càng ít, khi đó Thiên Nguyên Tông nhất phái sắp chôn vùi tình thế. Khi đó Thiên Nguyên Tông đã từ một cái lục phẩm tông môn ngã xuống đến thất phẩm VIP nhất tông môn. Cái gọi là cùng tắc thì tư biến. 50 năm trước, Thiên Nguyên Tông tông chủ là vì lại hưng tông môn, là một cái người can đảm quyết định, tựu là phóng thấp thu đồ đệ cánh cửa, phàm là muốn gia nhập Thiên Nguyên Tông người, chỉ cần lai lịch trong sạch, chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn chân nguyên thạch, là có thể xếp vào môn tường. Hơn nữa, nếu như nhiều hơn nữa giao nạp một số phí tổn, vô luận thiên tư ưu khuyết, đều có thể đạt được tông môn võ học truyền thụ, cũng trao tặng Thiên Nguyên Tông đệ tử chính thức nhãn. To gan như vậy quyết định, tuy nhiên lại để cho Tây Linh chiến thành phần đông tông môn chỗ chơ chén. Nhưng là, lại là chân chính theo căn bản lên, giải quyết Thiên Nguyên Tông quẫn bách sắp đổ khốn cảnh. 50 năm thời gian, Thiên Nguyên Tông không chỉ có tài lực đại tăng, vẫn còn chen chúc tới, bái vào môn hạ phần đông trong hàng đệ tử, chính thức tuyển rút ra một ít thiên tài. Ổn định tông môn ngày càng sa sút xu hướng suy tàn. 3 năm trước khi, tông môn 17 vị giáp đợi tư chất thiên tài. Tại 30 tuổi trước, lần lượt tấn chức tiên thiên võ sư, rốt cục đạt tới lục phẩm tông môn dự khuyết tiêu chuẩn. Cho nên, Thiên Nguyên Tông cửa lớn, mới có nhiều người như vậy ngàn dặm xa xôi chạy đến. Muốn bái nhập ta Thiên Nguyên Tông môn hạ. Đồng hàng cười giải thích, Tần Mặc nhẹ gật đầu, giờ phút này mới tính toán minh bạch, tổ tiên ly khai Tây Linh chiến trường về sau, Thiên Nguyên Tông kinh nghiệm đủ loại sự tình, không thể không nói, Thiên Nguyên Tông tông chủ xác thực có phách lực, sao, dùng như vậy cử động ngừng tông môn xu hướng suy tàn, xác thực là không đi tầm thường đường, đối với Thiên Nguyên Tông những này cử động. Tần Mặc là tương đương nhận đồng, dù sao, chỉ có một tông môn kéo dài xuống dưới, mới có lần nữa hưng thịnh hy vọng, cái này rất giống tánh mạc đồng dạng, người nếu là chết rồi, còn nói gì hy vọng, chỉ có sống sót, cho dù là như cẩu đồng dạng còn sống, không buông bỏ trong lòng chấp niệm, luôn khả năng đợi đến lúc một đường hy vọng, chính suy nghĩ lúc, hai người bất chi bất giác. Đi vào một tòa cung điện cửa vào, cái này tòa cung điện vách tường, cột đá, vết dạn pha tạp, hắn thượng bao trùm lấy rêu xanh, dây leo, hiển lộ rõ ràng niên đại đã lâu. Tần Mặc Tắc thì là có chút kỳ quái, vì sao không có người đem tại đây quét dọn một chút. Cung điện cửa ra vào, hai bên phân đứng đấy hai gã hộ vệ, ăn mặc Thiên Nguyên Tông quần áo và trang sức, bội kiếm đeo đao, tuổi đều là 30 tuổi tả hữu, nhưng lại khí tức lăng lệ ác liệt cực kỳ, đúng là đại vũ sư tu vi đỉnh cao, 30 tuổi tả hữu đỉnh phong đại vũ sư, tại bất kỳ một cái nào lục phẩm tông môn, đều là có thể so với thiên tài võ giả. Thấy thế, Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, ý thức được đồng hàng mang theo hắn, đúng là đi vào Thiên Nguyên Tông một chỗ trọng yếu địa điểm. Đồng phó trưởng viện, đồng sư thúc, cửa ra vào hai cái hộ vệ đồng thời hành lễ, thái độ rất là cung kính, hiện ra đồng hàng bất phàm địa vị. Chợt nghe đồng hàng nói ra, tiểu huynh đệ, hiện tại khả dĩ đem cái kia ô kim kiếm bài đưa cho ta xem xét một chút a. Tần Mặc cũng không chần chờ, đem cái kia miếng ô kim kiếm bài lấy ra, đưa cho đồng hàng. Tốt, thật là tông môn tiền bối cấp cho ô kim kiếm bài. Lại thu hồi một quả. Không tệ, không tệ. Đồng hàng lật xem lấy cái kia miếng kiếm bài, mỉm cười gật đầu, lại thu hồi một quả. Tần Mặc trong nội tâm sững sờ. Chẳng lẽ nói, Thiên Nguyên Tông ô kim kiếm bài từng cấp cho qua rất nhiều miếng. Đồng thời, hắn còn chú ý tới cung điện cửa ra vào hai người hộ vệ kia. Chứng kiến này cái ô kim kiếm bài lúc, thần sắc hình như có một ít kỳ quái. Lập tức, đồng hàng cũng không dừng lại, nắm chặt Tần Mặc, trực tiếp hướng trong cung điện đi đến. Đợi cho hai người đi xa, cửa ra vào hai gã hộ vệ mới trao đổi ánh mắt, thấp giọng nghị luận lên, làm sao tới một cái thân mang theo kiếm bài tiểu tử. Xem hắn căn cốt bất phàm, có thể hay không ảnh hưởng lần này nội môn dự khuyết đệ tử tuyển bạt kết quả. Khó mà nói, chuyện này hay là báo cáo cho Bành sư huynh, miễn cho sau đó có biến, hắn trách tội xuống, chúng ta nhưng là sẽ có phiền toái. Hai người nghị luận một hồi, hắn một người trong hộ vệ phi thân lướt trên, thân hình khẽ động, đã thoát ra 10 trượng bên ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Cung điện thật dài trong hành lang, Tần Mặc thừa dịp khe hở, hỏi về ô kim kiếm bài sự tình. Đồng hàng đáp, 120 nhiều năm trước, tông môn còn tại Tây Linh Chủ thành trung lúc, vì cứu vãn tông môn xuống dốc xu thế, đã từng cấp cho mấy chục miếng ô kim kiếm bài, đều là phân phát cho cùng tông môn tiền bối tình bạn cố chi thế lực. Gần trăm năm nay, lục tục có người nắm lấy ô kim kiếm bài, bái nhập ta tông môn xuống. Bất quá, cùng loại tiểu huynh đệ như vậy, theo đông liệt chiến thành địa vực, như vậy địa phương xa xôi chạy đến, cái vì hoàn thành tổ tiên di huấn, thật sự là ít gặp vô cùng. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, đồng hàng biết được Tần Mặc đến từ đông liệt chiến thành địa vực, cảm thấy tương đương giật mình, nhưng là bởi vậy, đối với Tần Mặc nhiều thêm vài phần thân cận. Đi, tiểu huynh đệ, mang người trông thấy ngoại môn trưởng viện, do hắn quyết định ngươi đi lưu, ta xem tiểu huynh đệ căn cốt bất phàm, rất có cơ hội trở thành nội môn đệ tử nha. Tông môn ngoại môn cùng nội môn, khác biệt mà nếu một trời một vực nha. Đồng hàng vừa cười vừa nói, Tần Mặc âm thầm oán thầm, vô luận cái nào tông môn ngoại môn cùng nội môn, đều là cách biệt một trời a. Vị đại thúc này quả nhiên là một cái gian thương, rất biết lừa dối người. Phanh, đẩy ra cung điện ở chỗ sâu trong một cái trầm trọng thạch môn. Theo một đạo trầm đục, Tần Mặc chưa bước vào trong đó, liền cảm giác một đạo lợi mang đánh úp lại, sợ đến hắn chân khí trong cơ thể tự quay, quanh người lập tức bao trùm một lớp da cách giống như chân khí. Đợi cho hắn kịp phản ứng, lại chỉ thấy một cái trống rỗng đại sảnh, một vị tóc đen áo đen trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở một chương bàn đá về sau, chính bưng lấy một bản cổ tịch, cúi đầu đọc, bỏ một người một bàn. Trong đại sảnh không tiếp tục một vật, vị này áo đen trung niên nhân mày rậm rộng rãi mũi, khuôn mặt cái gì vĩ, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, giống như một pho tượng đá, một cổ trầm trọng như núi khí thế, tự nhiên mà vậy phát ra. Lúc này, Tần Mặc mới tỉnh ngộ lại, vừa rồi cái kia một đạo lợi mang, chính là vị này trung niên ánh mắt của người. Thật đúng, ánh mắt như điện, xú tiểu tử, cái này Thiên Nguyên Tông ngoại môn trưởng viện, thực lực thật không đơn giản, ít nhất là tiên thiên phía trên cường giả. Ngân rừng thanh âm, bỗng nhiên trong đầu vang lên, dọa Tần Mặc nhảy dựng. Tiếp theo, hắn mới kịp phản ứng, cùng cái này đầu yêu hồ ký kết linh hồn khế ước, lẫn nhau có thể dùng tâm niệm trao đổi. Tần Mặc tiểu huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta Thiên Nguyên Tông ngoại môn trưởng viện, Tỉnh Tấn ở bên trong, Tỉnh đại trưởng viện. Đồng hàng có chút khoa trương cao giọng hô. Hừ, áo đen trung niên nhân ngẩng đầu, như đao phong đôi lông mày nhíu lại, hờ hững nói, Đồng hàng, ngươi cái tên này, lại dẫn theo một cái gì thân thích, muốn nhét vào tông môn ở bên trong, đem ngươi một cái tư chất bính đợi cháu ngoại trai, nhét vào nội môn còn chưa tính, hiện tại lại mang đến một cái, ngươi cho chúng ta Thiên Nguyên Tông là địa phương nào, tư chất bính các loại, trở thành lục phẩm dự khuyết tông môn nội môn đệ tử. Lập tức, Tần Mặc nhìn về phía Đồng Hàng, sâu cảm giác đi theo tên gian thương này đại thúc tới, tựa hồ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Khục, khục, Tỉnh đại trưởng viện, ngươi tại một cái vãn bối trước mặt, mò mẫm nói cái gì? Đồng Hàng liên tục ho khan che giấu, cố gắng sụ mặt, nhất phái nghiêm mặt nói, Tần Mặc tiểu huynh đệ, có thể cũng không phải ta thân thích, hắn thân mang theo tông môn kiếm bài, theo xa xôi đông liệt chiến thành chạy đến, chính là vì hoàn thành tổ huấn. Nghe Đồng Hàng thao thao bất tuyệt giảng thuật, Tỉnh Tấn Trung sắc mặt khẽ biến thành quái lạ, đánh giá Tần Mặc, lập tức đứng người lên, tiếp nhận Đồng Hàng đưa tới cái kia miếng ô kim kiếm bài, giám định một phen, khẽ gật đầu, đã kiềm giữ tông môn kiếm bài, muốn bái nhập Thiên Nguyên Tông, ta tông tự nhiên hoan nghênh, cũng sẽ biết theo ưu đối đãi, không nói nói nhảm, trước xem xét một chút tư chất của ngươi cùng thực lực. Đầu tiên, kiểm tra một chút tư chất của ngươi, thuộc về cái đó nhất đẳng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.